Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, quyết nghị. 1. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bữa nay giữa trưa. Sunfuri tháp tầng chót một gian đối với phương Bắc, có rộng rãi cửa sổ sát đất, có thể hết sức lãm que ơ tha lơ bắc bộ giải đất duyên hải cảnh đẹp trong phòng họp. Một chàng đụng đầu hội nghị đang tiến hành. Tất cả vị đại nhân, những thứ này chính là vương tử điện hạ nhờ người mang về thư tín. Một mực đóng giữ ở thành, Silvermoon bên trong vương tử cố vấn Salader cung kính thi lễ. Cầm một chục sáp dán lại in Sunstrider vương thất huy chương thư tín. Phân phát đến nhiều người trong tay người, Angma lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ. Trông về phía xa phương Bắc, Queerdaner đảo xuất thần, lửa cháy mạnh chi đánh trôi lơ lửng ở hắn bên người. Thân kiếm tản ra lửa đỏ ánh sáng có thể cùng mặt trời nóng rực tranh huy. Đem hắn nửa người và quanh mình sự vật cũng nhiễm thành sâu hơn màu lửa đỏ. Tê rồi, tháo tin đao cắt ra phong thư thanh âm này thay nhau vang lên. Trước kia Anastarian Sunstrider người tiên vương lúc còn sống, tổng sẽ ở đây gian tầm mắt thật tốt trong phòng họp triệu tập hội đồng trăng bạc. Council of Silvermoon, thành viên cộng nước thương chuyện, thành Silvermoon bị bắt phục sau đó. Gaenertha vương tử vậy một mực ở chỗ này cử hành hội nghị. Tuyên bố từng đạo chánh lệnh, dùng được hữu hiệu thủ đoạn dẫn đầy đủ kinh cực khổ tộc nhân đi ra khốn cảnh. Angma đứng địa phương, chính là Kaenertha vương tử thích nhất đợi vị trí. Ngày hôm nay thời tiết khác thường tốt, đứng ở trước cửa sổ sát sàn có thể mơ hồ thấy Queerdaner đảo đường danh. Lúc này, cái đó tất cả huyết tinh linh trong suy nghĩ thánh địa đang bao phủ ở từng cơn chói lọi bên trong, tựa như cùng bên ngoài bao gồm một tầng quang kiền, lấy nào đó kỳ lạ vận luật mạch động trước. Tăng xúc không chừng, mặt biển phản xạ ánh mặt trời, sóng gợn lăn tăn, nếu như không để ý tới thành Silvermoon bên trong đảo đảo khói súng nói. Cảnh đẹp trước mắt quả thật làm người ta cảnh đẹp ý vui. Cũng không chỉ Angma không cái tâm đó tư thưởng thức cảnh đẹp. Dự lụi các vị huyết tinh linh cao tầng vậy giống như vậy. Bị khống chế điên cuồng đồng bào, sống lại đồng bào thi thể. Văng tung tóe chân tay cụt cùng văng khắp nơi máu tươi rành rành trong mắt. Mấu chốt nhất là bọn họ đều đã mệt mỏi không chịu nổi. Để cho một tháng qua hao phí hàng loạt sức người vật lực xây lại công tác kiếm củi 3 năm đốt một giờ lửa lớn, cho đến lúc tờ mờ sáng mới đưa đem tắt. Tất cả mọi người đều một đêm không ngủ. Sau khi chiến đấu kết thúc, Ló Cơ Thơ Ma Thơ Ron và Lady Lerdron lại dẫn thủ hạ quân đội trở về thủ. Sông Elrunda phòng tuyến, Liên Hiệp mới gần xuất chinh mộ tân binh quân đội, đánh lui mưu toan thừa dịp hư mà vào Amani cự ma. Angma cùng các ma đạo sư thì đi theo Avena quay trở về Queerdaner đảo. Đã qua đêm nàng đạt được giếng nước vĩnh hằng một giọt nước giếng sau đó. Lập tức trở lại nguyên bản hình thể sở tại, triển khai hấp thu, dưới mắt bọc ở toàn bộ trên đảo không quang kiền, chính là hấp thu trong quá trình phát tản ra ngoài. Ở The Samuel Thánh Điện, mọi người gặp mấy tên bị thương không nhẹ đồng liêu, mà đạo sư Kalai kể ở thành Silvermoon bùng nổ lúc chiến đấu. Phát sinh ở mình nơi này nguy cấp tình trạng. Một bộ hết sức sửa sai bộ dáng Norton Blue Sky, lại là bị một đầu Dreadlord chiếm cứ con rối. Dreadlord đột nhiên làm khó dễ, thay thế bám váy quan hệ điển phạm, dùng quỷ dị chú pháp ngăn cách mọi người cùng thánh thủ. The Samuel hóa thân giữa liên kết, trực tiếp chế phục trong thánh điện 4 tên ma đạo sư. Và biết được thành Silvermoon rối loạn bùng nổ sau nghe tin chạy tới tăng cường thánh điện phòng bị. Mấy chục tên tinh nhuệ vệ binh, nếu không phải Avena kịp thời xuất hiện, đánh lui Dreadlord, hậu quả nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Thích đáng an trí tốt bị thương ma đạo sư. xác nhận Avena trạng thái không ngài, hoàn toàn có thể tự đi hấp thu giếng nước vĩnh hằng năng lượng không cần tương trợ sau đó. Angma liền dẫn Itonis các người truyền đưa về thành Silver Moon, bận bịu chữa cháy, bận bịu cứu chữa bị thương bình dân cùng binh lính, vẫn bận đến một tiếng trước. Thời gian Silver Hand Detherohan cùng Frostwarp Glen Brecherta cho biết Angma. Phương Nam chiến sự như cũ nguy cấp, bọn họ nghỉ ngơi đến bình minh liền sẽ lập tức lên đường đi phương Nam. Tiếp viện giống vậy gặp ác ma tập kích Hinterland Whitehammer người lùn gia viên Eagle Nest chỗ. Sản xuất nhiều đông đại lục huyết thống tối ưu sư thứ đất đai. Gần đây làm lấy, cho tàn sứ giả, danh xưng là nổi tiếng chư tộc Alexandros Morgren. Đang cùng Abundis tướng quân dẫn Silverhand thuộc hạ thông thường quân đội. Cùng Whitehammer người lùn khổ chống cự bị ác ma khống chế tà chi cùng khô mộc bộ tộc Forest. Châu, Angma không phiền toái cái này mấy ngàn tên liên quân binh lính đánh vác bất kỳ hết sức chuyện. Cự tuyệt bọn họ trợ giúp tắt lửa thiện cử. Sai người dành cho đầy đủ thức ăn uống nước. Nghỉ ngơi nơi cùng bảo đảm. Sau khi trời sáng, hắn sai người lợi dụng rừng Eversong ba chỗ ma pháp thánh điện góp nhặt tới ma lưới năng lượng. Là liên quân mở ra đi thông Hinterland bắc bộ cửa truyền tống. Đưa đi chi này ở là toàn bộ đại lục phương Bắc an nguy mà chiến đấu hăng hái. Lại giải trừ thành Silver Moon đại nạn nghĩa dũng chi sư. Rốt cuộc, ở một tiếng trước, đại khái giải quyết xong chàng này Atha xâm lược tới nay. Thê thảm nhất một cuộc chiến đấu giải quyết tốt công tác các vị cao tầng. Lại lần nữa bởi vì vương tử tin tức tề tụ một đường. Đồng thời ở vương tử không cách nào hữu hiệu chấp trưởng tộc quần lúc. Bàn quan hệ đến huyết tinh linh tiền đồ bước kế tiếp kế hoạch hành động. Mà cuộc chiến đấu này thương vong báo cáo cũng bị thống kê đi ra. Nhân khẩu dày đặc khu Tây Thành ước chừng 5.000 bình dân mất mạng. Mấy chục ngàn người bị thương. Khu đông thành chiến đấu có tổng cộng là hơn 1.000 tên thợ, 2.000 nhiều tên thủ cựu quý tộc lính võ trang mất mạng. Cuộc chiến đấu này bên trong pháp sư, du hiệp, quân chánh quy tổng kết thương vong qua ngàn. Thương vong thảm trọng nhất trước hay là sau gặp ác ma cùng Amani cự ma hai lần công kích sông Elronda trong phòng tuyến tân binh quân đội. Chừng 5.000 nhiều người chết, những thứ này mới xuất chinh mộ không tới mấy tháng tân binh huấn luyện thiếu nghiêm trọng. Cũng may trải qua chàng này thảm thiết chiến đấu, bọn họ cũng coi là bị qua máu và lửa thử thách. Đây thật là quá tốt, còn không có thay cho tràn đầy vết máu huyết kỵ sĩ chế kiểu khôi giáp Lady Ledrun thờ. Dài một cái. Cho dù tối hôm qua liền thông qua Angma biết được liền vương tử cũng không bỏ mình tin tức. Đọc thư tín lúc, mọi người vẫn là kích động không thôi. Cao treo lòng lúc này mới hoàn toàn buông xuống. Huyết tinh linh không thể không có Kaenertha. Từ không người nào có thể xem hắn như vậy. Trước kia không bị người hiểu. Hàng năm khách ở Tha Hương xử lý cùng tộc nhân không liên quan công tác. Có thể trở về mấy tháng liền thu được từ trên xuống dưới nhất trí ủng hộ. Vương tử là kiếp sau sống lại huyết tinh linh trong suy nghĩ xứng đáng không thẹn người lãnh đạo. Đúng cái máy vận chuyển nồng cốt, ít ghi hắn, cái này máy móc không chỉ có vận không chuyển nổi. Huyết tinh linh vậy sẽ mất đi trong lòng chủ. Salader thấy mọi người cũng học xong liền thư tín, liền bắt đầu giới thiệu tình huống. Hôm đó tham dự Dalaran trận chiến tộc nhân cũng còn sống. Vương tử bên người có bao gồm Romat, Thái Gen Tháp, Caponia đám người ở bên trong mấy chục tên ma đạo sư. Cùng với hoàn hảo không hao tổn đội thân vệ, vương tử cùng Dalaran người sống sót đi liền một cái tên là Sata, bỏ hoang thành phố. Là tự xưng là Delani người. Ý là tự mình lưu đày người Erada loại người tộc đã từng là thủ đô. Sau bị người thú bộ lạc phá hủy, điện hạ cùng lãnh đạo của bọn họ người gặp gỡ qua. Còn gặp mặt liền một loại kỳ quái thánh quang sinh vật. nạp lỗ, nó tên là Ada. Điện hạ chính ở chỗ này gặp người bảo vệ Medivh, ái đồ khát ga mất tích hắc ám cửa năm anh hùng một. Trong tình huống cụ thể trong thơ đều có thuyết minh. Tóm lại vậy, phiến từng tên Delano, hôm nay bị chúng ta gọi chi là ngoại vực bể tan tành thế giới, tuy bị quân đoàn Legion vững vàng nắm trong tay, nhưng vương tử điện hạ là an toàn. Chỉ là, bọn họ khó mà trở lại Azeroth. Điện hạ vậy đang nghĩ biện pháp. Nghe nói Ada ngồi không gian phi thuyền có qua lại vô ngân chỉ cảnh năng lực. Điện hạ ở sai người hướng nạp lỗ học tập, loại này vượt xa chúng ta rất nhiều cái mấy đời kỹ thuật. Nhưng bọn họ không có xây tương tự phi thuyền tài nguyên. Chúng ta vẫn là cần ở bên này nghĩ biện pháp mở cửa truyền tống. Nghênh đón điện hạ bọn họ trở về. Ở cố vấn Salader giới thiệu lúc, Angma suy nghĩ vậy đi theo vòng vo. Ngoại vực liên quan tới Naru Ada tương quan lịch sử. Đúng là cùng Azeroth lần thứ ba chiến tranh cùng kỳ phát sinh. Ở nơi Chun mở ra cửa truyền tống xé Delano thế giới sau này. Đã từng là hắc ám cửa năm anh hùng, bên trong có ba vị bị cuốn vào thời không chảy loạn. Aloria cùng Turalian vợ chồng bị lúc ban đầu nạp lỗ thánh quang chi mẫu trạch kéo cứu. Đi thời gian tốc độ chảy bất đồng vạn vẹo trong hư không. Cùng vũ trụ nhiều chủng tộc tạo thành thánh quang quân đoàn cùng chung chống cự quân đoàn Legion. Triển khai ngàn năm trận chiến hành trình. Khát ga thì bị một đầu khác Naru Ada cứu. Ngồi gió bão cứ điểm quan trọng quay trở về ngoại vực. Rồi sau đó cùng ở người thú dưới uy hiếp ẩn núp đến rừng sâu núi thảm bên trong Delani người. Cùng chung xây lại Sata thành. Hắn một mặt cùng Quang Vinh thành nhỏ và ảnh tháng cốc Whitehammer cứ điểm liên minh quân viễn chinh. Duy trì liên lạc, một mặt hướng Ada học tập chưa bao giờ nghe kiến thức. Thẳng đến đếm tháng sau, Azeroth bên này lần thứ ba chiến tranh kết thúc. Akaimon bị đánh bại, Y Lợi Đan cướp lấy Sazira Mat, đánh đóng băng ngai vàng. Thất bại sau dẫn dưới quyền trốn đi ngoại vực. Tiếp theo liền xảy ra rộng làm người biết ma thú tranh bá câu chuyện. Về sau nữa hắc ám cửa bị quân đoàn Legion lãnh chúa Kaza Gam lần nữa mở. Thiêu đốt viễn trinh bắt đầu. Nghĩ tới đây, Angma không nhịn được âm thầm cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới là trời xui đất khiến dưới. Gaenertha vương tử ở thời kỳ này liền đi trước ngoại vực không nói. Còn tiếp xúc đến mấy cái đời sau đối với Azeroth lịch sử sinh ra sâu xa ảnh hưởng nhân vật then chốt. Duy Luân, Ada, Khát Ga, Angma phát hiện mình lại đặc biệt mong đợi phía sau tiến triển. Đã cùng tránh sử hoàn toàn không cùng, hoàn toàn không có xa đọa trước nói Kaenertha vương tử, sẽ cùng Delani người, Ada, thậm chí là tránh sử trong bị hắn bắt thành Silvermoon làm. Thánh quang pin, mục lỗ phát sinh như. Thế nào câu chuyện? Không riêng gì như vậy. Y Lợi Đan vậy lập tức phải đi ngoại vực. Bất quá lần này, huyết tinh linh không có bởi vì đối với suyết lấy ma pháp thủ đoạn nhu cầu mà thành tâm ra sức tải. Hắn lại tới trước một bước liền ngoại vực. Hai bên nếu là đụng vào nhau, quan hệ lại sẽ phát triển như thế nào? Ang mang thậm chí đang suy nghĩ. Có phải hay không là lạc tát chi tử liên hiệp huyết tinh linh? Delani người, bể tan tành người, trước một bước tấn công vực sâu lãnh chúa mã sát bên trong bữa nắm trong tay hắc ám thần điện. Chung nhau còn ngoại vực một cái thái bình thịnh thế. Nếu Khát Ga còn sống, vậy, Lady Ledrun siết chặt trong tay tờ thư. Aloria nữ sĩ điêu, Aloria Windrunner. Du hiệp tướng quân Sylvaner trị cả, Queerthaler kỹ thuật nhất cao siêu du hiệp một trong, gia tộc này vốn cũng không phàm, nàng ở lần thứ hai chiến tranh và sau các loại anh dũng cử chỉ, càng là bị cái họ này bình thêm mấy phần quang vinh. Salader tiếc nuối lắc đầu một cái, nghe nói Aloria nữ sĩ cùng Turalian cùng chung mất tích, bất quá vương tử điện hạ tìm được bọn họ nhi tử. Alaythor, Lady Ludrun có chút thất lạc, ngay sau đó liền nhướng mày một cái, khó có thể tin hỏi, nhi tử, cao đẳng tinh linh cùng nửa người loại kết hợp sinh hạ nửa tinh linh đặc biệt hiếm thấy. Dalaran Sulan Đạt Lạc Gam chính là số lượng không nhiều một người trong đó. Ang Ma không khỏi trong đầu nghĩ, nửa tinh linh không hề hiếm lạ, hoặc là nói, có thịnh hành người huyết mạch nửa tinh linh không hề hiếm lạ. Bởi vì hiện thời kỳ Veriza, hẳn đã mang bầu loài người Pháp sư Ronan đứa nhỏ, hơn nữa còn là sanh đôi. Không sai, Salader nói, tốt lắm, chư vị, thân thể to lớn tình trạng chính là như vậy. Thấy rằng chúng ta cùng vương tử bây giờ không cách nào lui tới thông tin. Cho nên điện hạ cũng ở đây tin lý thuyết minh. Nếu như hắn giao phó không phù hợp hiện hạ tình huống, có thể do chư vị tự đi thương nghị quyết định. Một cái khác chính là mau sớm tìm được biện pháp mở cửa truyền tống. Liên quan tới điểm này, cụ thể vẫn là phải do Ang Ma Tam Tịch tới cho mọi người giải thích. Ang Ma phục hồi tinh thần lại, đáp một tiếng rời đi bên cửa sổ, đi tới mọi người trước người. Phòng họp bị ác ma cướp qua, chỉ là qua loa thu thập một chút, bởi vì quá mệt nhọc gây ra, mọi người chỗ ngồi và tư thế ngồi cũng rất tùy ý. Không hề xem chính thức hội nghị như vậy nghiêm cẩn, Ló Cơ Thơ Ma, Handiron, mấy tên cao cấp ma đạo sư và một ít là quân đội dốc sức chính thống quý tộc. Rối rít đối với hắn ném tới ánh mắt, Ang Na vừa chưa từng nghĩ mình sẽ lấy bình đẳng thân phận. Cùng những thứ này cực kỳ trọng yếu nhân vật lãnh tụ cộng thương kế hoạch lâu dài. Hắn móc trong ngực ra Kaenatha vương tử nhờ Ronan mang về tháng thủy tinh. Làm phép định ở giữa không trung hiện ra cho mọi người. Tất cả vị đại nhân đều biết, nếu như muốn mở xa khoảng cách truyền tống cửa, thì nhất định phải có mục đích xác thực vị tiêu. Điện hạ đưa về viên này tháng thủy tinh, thà nó hai cây bây giờ tồn tại không thể phân chia liên lạc chặt chẽ. Theo chúng ta suy đoán, nó chỉ phải đi qua ma pháp tăng phúc, liền cũng có thể hơi cảm giác được khác hai khối thủy tinh vị trí. Dù là chúng cũng xa ở một cái thế giới khác, Ang Ma trong lòng bổ sung một câu, chỉ mong nó có thể, nếu không thì nên chạy chuyến núi Hy Gian, nghĩ biện pháp từ quân đoàn Ly Dần trong tay giành được cổ ngươi Đan Chi Lô. Hắn tiếp tục nói, kế hoạch cũng không phức tạp, chúng ta muốn đi trước Dalaran, ở quân đoàn Ly Dần là kêu gọi cái đó mạnh mẽ tồn tại mở ra cửa truyền tống chỗ. Cũng chính là không gian bức tường ngăn cản yếu kém điểm. Lợi dụng tháng thủy tinh lẫn nhau liên quan, mở ra đi thông Delano cửa truyền tống. Ló Cơ Thơ Ma một mắt khẽ híp một cái, nói, nhưng Dalaran đã bị quân đoàn Skirt chiếm cứ. Không có bất kỳ người có thể lẻn vào nơi đó. Không nói đến ở nơi đó mở cửa truyền tống. Ang Ma trầm trọng gật đầu một cái. Không sai. Cho nên chúng ta phải mượn đồng minh lực lượng. Bất luận từ góc độ nào mà nói, chúng ta và phương Bắc chư tộc mục đích lúc này cũng nhất trí kinh người tiêu diệt thiên tai. Ít nhất cũng phải tiêu diệt chiếm cứ ở Dalaran thiên tai. Mọi người nghe vậy trầm tư 2 giây. Ló Cơ Thơ Ma và Handiron trao đổi một chút ý kiến. Người sau mở miệng nói, 1500 tên Vĩnh Ca Du Hiệp, 200 tên Fast Trader tùy thời có thể đưa vào chiến trường. Trừ đi cảnh giác tổ Oman Phương, hướng phải binh lực, chúng ta có thể điều động 3000 quân tránh quy binh lính. Quân đội một người cao tầng cũng nói, huyết kỵ sĩ đúng chứa chờ phân phó. Lady Ludrun trả lời rất ngắn gọn. Ang Ma nhìn về phía mấy tên đồng liêu, cao cấp các ma đạo sư vậy đều gật đầu đồng ý. Như vậy, liên cùng Lius thượng úy thủ hạ 600 tên Spellbreaker. Hơn nữa mà đạo sư dưới quyền trung cấp pháp sư, binh lực chúng ta chính là khả quan. Mời chư vị trong mấy ngày kế tiếp xử trí thích đáng hậu cần vấn đề. Nghỉ ngơi dưỡng sức, ta sẽ liên lạc liên quân phương diện. chung nhau bàn lại lần nữa xuất binh Dalaran cụ thể công việc. Đề tài thảo luận chỉ như vậy đánh nhịp, đối với hôm nay huyết tinh linh mà nói, nghênh hồi Kaenertha vương tử và vậy một đám cao cấp nhất, nắm giữ khổng lồ kiến thức cường giả, chính là một đại sự hạng nhất. Mọi người lại thương nghị một ít chi tiết, làm hội nghị tiến vào hồi cuối lúc, Lady Ledrun lên tiếng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Ta có chuyện phải nói, là liên quan tới Thánh Quang, hoặc là nói, là liên quan tới chỉ dẫn huyết kỵ sĩ nắm trong tay Thánh Quang cái đó trong chỗ U Minh tồn tại. Sao Dung Kiều, xem hình Aleria Windrunner HTTPS. i.yting.com/vi/mlf/36lup7w/maxiesdefault.jpg sao, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y. Này nhé https://tiuyencv.com/diuu-tsu-tam-y-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.